Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 259, chương 270, chướng nhãn pháp. Ha ha ha ha, chư vị, mau mau xin đứng lên. Vân Dịch Lam lão đầu mặt mày hồng hào, có chút hưng phấn, một bên nắm tay trong bất chi bất giác càng ngày càng nhỏ rồng ngâm hổ gầm bát hoang hỏa long. Một bên luôn miệng nói, ta bế quan tu luyện trăm năm, đã sớm đem môn phái bên trong phần thiên pháp quyết lĩnh hội thông triệt. Có thể tại hôm nay tu luyện tới trong truyền thuyết cảnh giới tối cao. Một mặt là chính mình nỗ lực kết quả, một phương diện khác cũng là trời cao chiếu cố ta phần hương cốc, buông xuống hạ phúc lợi. Ta phần hương cốc tất nhiên đại hưng. Cốc chủ Thánh Minh. Cốc chủ Thánh Minh, lớn mạnh phần hương cốc, tranh bá tu chân giới, ở trong tầm tay vậy. Đông đảo đệ tử trưởng lão, dựa vào Vân Dịch Lam chi mệnh, đứng dậy, thối lui đến hai bên. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy giờ phút này phảng phất như thần thoại truyền thuyết một dạng Vân Dịch Lam. Trong lòng kích động hưng phấn không thôi, lần nữa phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng gọi ầm ĩ. Nhưng mà, khiến cho đến những người này, trừ sớm có đoán trước, trong lòng chạy chửi âm lên yến hồng bên ngoài, đều thất kinh, hai mặt nhìn nhau là, Vân Dịch Lam trong tay, mới vừa rồi còn rồng ngâm hổ gầm, cất cánh đằng múa bát hoang hỏa long, giờ phút này thế mà trở nên phi thường nhỏ, đơn giản cũng là một đầu so sánh lớn một điểm nhỏ xa. Tại Vân Dịch Lam đại thủ trong, lung lay đầu, hỏa diễm càng ngày càng yếu ớt, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, mà tại lúc này, chú ý tới mọi người ánh mắt kỳ dị, Vân Dịch Lam cũng là cảm thấy do dự, vội vàng cũng theo ánh mắt mọi người, nhìn mình trong tay bát hoang hỏa long hư ảnh, cái này xem xét phía dưới, nhất thời đem hắn hoảng sợ kêu to một tiếng. Cái này trong truyền thuyết bát hoang hỏa long, đến trong tay mình, làm sao lại biến thành một đầu tiểu xa? Thao, càng ngày càng nhỏ, lão tử minh bạch, nhất định là phần thiên pháp quyết lão tử còn không có tu luyện tới cảnh giới tối cao nguyên nhân. Bất quá, bí mật này, cũng không thể nhượng mọi người biết, miễn đến bọn hắn lại chế giễu lão phu. Vẫn gây nên phần hương cốc nội bộ bất hòa hài Vân Dịch Lam trong lòng nhất kinh nhất xả ở giữa. Trong tay bát hoang hỏa long hư ảnh, phát ra một trận gào thét, liền triệt để tan thành mây khói, tùy phong tan biến, hóa thành cho tàn, tản mát giữa thiên địa, không tồn tại nữa. Hừ hừ, lão tạc, nhớ năm đó, ta tổ phụ, một thân tu vi, siêu phàm nhập thánh. Điểm thạch thành kim, thần thông quảng đại, một lần vượt qua Thanh Vân môn lúc ấy trưởng môn nhân. Vẫn không có thể đem phần thiên pháp quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao. Mà người lão tạc này, lại ra mặt dày như vậy, vẫn nói khoác mà không biết ngượng. Vậy mà tuyên bố chính mình rằng phần thiên pháp quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao. Triệu hồi ra bát hoang hỏa long ta xem là một đầu tiểu xà mới là. Chiêu này chướng nhãn pháp, ai sẽ không? Chỉ có người lão tạc này, cũng chỉ có này một đám ngu xuẩn lão gia hỏa, mới có thể bị ngươi lường gạt. Xem ra, ta chọn rời đi phần hương cốc, là đối, tại cái địa phương quỷ quái này à, tại ngốc hơn mấy ngày, không đem người cười chết mới là lạ. Yến Hồng nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên Vân Dịch Lam giờ phút này rỗng tuếch đại. Thủ, yên lặng không nói, nhưng trong lòng tại phá không mắng to, châm chọc khiêu khích, căn liền không cho rằng, hắn vừa rồi này kinh thiên động địa một tay, là cái gì phần thiên pháp quyết tu luyện tới cực điểm bố trí. Cũng không cho rằng, hắn vừa rồi trong tay xuất hiện, là cái gì bát hoang hỏa long hư ảnh, mà chính là một con đại xà mà thôi, là bị Vân Dịch Lam dùng tự thân pháp lực cương khí ngưng tụ thành hư ảnh, căn liền không chịu nổi một kích, trách không được trong không khí vậy mà không có chút nào nhiệt lưu liệt diễm hỏa vân. Nguyên lai, đây hết thảy đều là Vân Dịch Lam cáo già giở trò quỷ. Chư vị, khụ khụ, cái này đơn thuần ngoài ý muốn. Vân Dịch Lam nhìn lấy mọi người nghi hoặc không hiểu thần sắc, mặt mo đỏ ửng, vội vàng giải thích nói, bởi vì ngày hôm trước yêu hồ thi triển ra diệt thế yêu pháp, ta cùng 8 vị thái thượng trưởng lão toàn lực chống cự hắn ma công, trên thân đã tại trong lúc bất chi bất giác thụ một chút vết thương nhỏ, bây giờ miễn cưỡng triệu hồi ra bát hoang hỏa long hư ảnh. Lúc bắt đầu vẫn rồng ngâm hổ gầm, bốc lên nhảy múa, giống như chân long hàng thế, long phi phượng vũ, hỏa ân phun ra, uy thế vô song. Bất quá càng về sau, bởi vì ta lúc trước lực chiến yêu hồ, pháp lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên liền không có thể dài lâu địa kiên trì, khiến triệu hoán đi ra bát hoang hỏa long hư ảnh, không có thể kiên trì bao lâu, liền tan thành mây khói, tản mát vô hình. Thì ra là thế, nhưng làm lão tử giật mình. Lữ Thuận vỗ ngực một cái, lòng vẫn còn sợ hãi, nghĩ đến hắn cũng sợ hãi Vân Dịch Lam gia hỏa này, chí lớn nhưng tài mọn, xảo ngôn lệnh sắc, lừa gạt mọi người, căn bản không hề đem phần thiên pháp quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao, mà chính là vì lòe người, lừa bịp mọi người, vậy liền hậu quả khó mà đoán trước. Cốc chủ, chư vị trưởng lão, mời mọi người nghe ta một lời. Lữ Thuận tiến tới một bước, hướng về ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên Vân Dịch Lam thi lễ. Vân Dịch Lam gật gật đầu, biểu thị duẫn khả, lại quay người hướng về mọi người nói, vừa rồi tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, cốc chủ đúng là bằng vào tự thân tu vi, vận chuyển pháp lực, đốt cháy liệt diễm, ngưng tụ thành rồng ngâm hổ gầm đồng dạng bát hoang hỏa long hư ảnh. Đây là rõ như ban ngày, không thể nghi ngờ. Lữ Thuận ngừng một lát, hai mắt điện quét, lời châu đầu ghé tai, mặt lộ vẻ vẻ hoài nghi. Đệ tử trưởng lão đều là trong lòng giật mình, vội vàng nhắm lại xì xào bàn tán miệng. Hai vai đứng nghiêm, nổi lên 12 phần tinh thần, có vẻ như cẩn thận lắng nghe Lữ Thuận thao thao bất tuyệt. Bất quá, cái này mặc dù là bát hoang hỏa long, nhưng là, dù sao cũng là hư ảnh, mà không phải hình thể, uy lực cũng không có lợi dụng huyền hỏa giám, lại phụ chi lấy phần thiên pháp quyết cảnh giới tối cao tu vi. Triệu hoán đi ra bát hoang hỏa long chân thực hình thể, uy lực cực lớn cường hãn. Lữ Thuận xoay đầu lại, vừa nhìn về phía đứng tại một đám nữ đệ tử trung gian, không nói tiếng nào Yến Hồng, nói ra, cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng phái người theo dõi yêu hồ, đoạt lại huyền hỏa giám, nhượng cốc chủ thi triển thông thiên pháp lực, triệu hồi ra chính thức bát hoang hỏa long hư ảnh, nhượng mọi người mở mang kiến thức một chút, cũng làm cho Thanh Vân môn kiến thức 1-2, càng làm cho khắp thiên hạ địa tu chân giả đều biết chúng ta phần hương cốc lợi hại. Bát hoang hỏa long uy lực đem vượt xa trong truyền thuyết thiên hạ vô địch hữu danh vô thực Chu Tiên kiếm trận, thành là thiên hạ đệ nhất. Cốc chủ vô địch, cốc chủ vô địch. Chúng đệ tử trưởng lão ngắn ngủi hai mặt nhìn nhau về sau, nghĩ thông suốt Lữ Thuận ám chỉ trong lời nói chi ý, tất cả đều hiểu ra, mặt mày hớn hở, cùng kêu lên quát to lên, giống như điên cuồng, đơn giản giống một đám yêu nghiệt, theo thủ lĩnh yêu nghiệt, cùng một chỗ khàn giọng hô to, gào thét thiên địa, càn rỡ phách lối, ngang ngược giống như, ha ha ha, người hiểu ta, Lữ Thuận sư đệ vậy. Gặp Lữ Thuận như thế thay tự mình giải quyết xấu hổ tràng diện, Vân Dịch Lam cũng là trong lòng khẩn trương bất an dần dần hiểu biết. Mặt mo lần nữa hồng quang đầy mặt, tay về sợi dâu, mặt giãn ra cười ha hà, mạt, mắt hổ liếc nhìn một chút ở đây các đệ tử trưởng lão. Lại tiếp tục nói, chư vị, Yến Hồng cháu gái, không sợ yêu nghiệt, không sợ sinh tử, dám vì phần hương cốc chúng đệ tử trước. Xung phong nhận việc trước đi theo dõi yêu hồ, tùy thời đoạt lại huyền hỏa giám, hiến cho môn phái, như thế sáng trung tâm, lẫm nhiên đại trí, quả thực làm ta cảm thấy vô cùng chi vui mừng. Bất quá, yêu hồ uy lực thú tính, các ngươi ngày hôm trước cũng đều nhìn thấy, hung ác ương ngạnh dị thường, khó mà một lát thuần phục, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Không biết trong các ngươi có thể hay không xuất hiện một hai dũng sĩ cùng Yến Hồng cháu gái cùng nhau tiến lên hộ vệ chiếu ứng, đoạt lại huyền hỏa giám. Nếu có lời nói, sự tình sau khi hoàn thành trở về liền sẽ lập tức đạt được ta tự mình quán đỉnh truyền công, trở thành truyền kỳ. Đây chính là một cái ngàn năm một thuở thời cơ a. Chư vị cần phải muốn cẩn thận, ta phần hương cốc tự sáng tạo phái đến nay vẫn chưa bao giờ xuất hiện qua cốc chủ tự mình xuất thủ cho đệ tử truyền vào công lực thể hồ quán đính sự tình. Hôm nay vì thu hồi huyền hỏa giám, càng thêm dương ta phần hương cốc ngàn năm vương bá chi khí, ta liền phá lệ một lần, hướng các người ưng thuận như thế hứa hẹn. Ta nói một là một, nói hai là hai, tuyệt không giống Thanh Vân môn trưởng môn một dạng nói không giữ lời. Nghe được Vân Dịch Lam lời nói, chúng vị đệ tử trưởng lão đầu tiên là đồng loạt trên mặt biến sắc, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Có thể có được tu vi thông thiên, pháp lực vô biên cốc chủ cách không truyền công, thể hồ quán đính, đây chính là trong một sớm một chiều liền có thể bất chợt tới phá thiên địa trói buộc, hóa thành không nghỉ cùng truyền kỳ sự tình. Một bước lên trời, thành long hóa phượng, tuyệt đối không có dĩ vãng lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma mạo hiểm. Trọng yếu nhất hơn là có thể miễn đi chính mình khổ tâm tu luyện mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm tối tăm không mặt trời, ngậm đắng nuốt cay thời gian. Đây chính là một cái cự đại dụ hoặc, không có chút nào động tâm, này là tuyệt đối không có khả năng. Phần hương cốc ở trách một góc, chỗ Nam Cương, từ khi sáng lập môn phái đến nay, đệ tử các trưởng lão liền tạo thành một loại ngang ngược, khuyết thiếu động lực tập tính. Không người nào nguyện ý tại mấy chục năm, mấy cái bách niên cô độc trong tịch mịch, đau khổ tu luyện, đau khổ đề bạt. Đây chính là trong địa ngục mới mấy hôm a, cho nên phần hương cốc đệ tử trưởng lão đều ham ăn biếng làm, không nguyện ý khổ tâm tu luyện chịu đựng cô độc. Cho nên trăm ngàn năm qua, phần hương cốc đệ tử trưởng lão bên trong liền chưa có xuất hiện pháp lực tu vi kinh thiên động địa hạng người, càng là tự sáng tạo phái đến nay, vậy mà không ai đem phần thiên pháp quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao. Đây không thể không nói là phần thiên pháp quyết cỡ nào khó mà tu luyện, mà chính là phần hương cốc sáng lập ra môn phái đến nay hình thành lười nhác bầu không khí ảnh hưởng a. So sánh dưới, Bắc Phương Trung Nguyên đại địa bên trên uy danh hiển hách như mặt trời giữa trưa vương giả đại phái Thanh Vân môn liền mạnh hơn phần hương cốc nhiều, làm thiên hạ vô số ma giáo nhân sĩ nguyền rủa ác mắng phẫn hận không thôi, khiến cho thiên hạ chính đạo nhân sĩ hâm mộ ghen ghét ngấp nghé đã lâu trong truyền thuyết thiên hạ vô địch chu tiên kiếm trận. Nhất định phải cần một cái đem Thanh Vân môn thái cực huyền thanh đạo tu luyện đến trong truyền thuyết cảnh giới tối cao thái thanh mới có thể khu động đến động, mà Thanh Vân môn ngàn năm trước đó xuất hiện một cái tuyệt thế thiên hạ, Thương Khung Xích Tử, Thanh Diệp Tổ Sư, chính là bế quan khổ tu 50 năm, nhất cử đem thái cực huyền thanh đạo tu luyện tới thái thanh cảnh giới yêu nghiệt thiên tài. Truyền thuyết, một đêm kia, Thanh Diệp Tổ Sư xuất quan thời điểm, ánh trăng bỗng nhiên sáng lên, dãy núi tiếng long ngâm hổ khiếu không dứt, phi điểu lăng không, tướng mạo kêu to. Vượn hạc đi ra sơn động cái tổ, Bôn Tẩu hô cáo, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, điểu thú ra đi, cạnh tranh tướng gieo hò. Đều tại vì Thanh Diệp tu vi đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới tối cao mà chúc mừng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.